Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, đệ 1144 chương cứu trăm biến môn. Vậy ngươi ở những người đó thức hải tra ra cái gì tới? Tô Tiểu Tiểu hỏi, bọn họ đều là một ít tiểu binh. Đối tổ chức sự tình cũng không biết được. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày. Cái kia tổ chức thực nghiêm mật. Mỗi người chỉ nghe theo thượng một bậc mệnh lệnh. Hơn nữa đối ngăn cản sự tình biết chi rất ít. Sở hữu hành động chỉ có thể ở lúc ấy mới biết được. Hơn nữa bọn họ vẫn luôn mang theo ngăn cách thần thức mặt nạ bảo hộ. Cho nên bọn họ lẫn nhau gian cũng không hiểu biết. Chỉ có thường xuyên ở bên nhau nhân tài có thể phân rõ đối phương, nói như vậy cũng không có được đến cái gì tin tức. Hàn Diệu xong nói, ân, còn có một ít chi tiết đồ vật ta còn muốn hảo hảo phân tích một chút mới có thể đến ra kết luận. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá đối với lần này sự tình bọn họ nhưng thật ra biết một ít. Đều có cái gì? Đầu tiên, này khối Rubik không chung là từ vài cá nhân cùng nhau khống chế. Vừa rồi bị tiểu thất giết chết cái kia là trong đó một cái. Muốn đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, vậy cần thiết đem sở hữu khống chế người đều giải quyết. Tư Mã U Nguyệt nói, này rốt cuộc dễ làm money, chỉ cần tìm được bọn họ, liền có thể giải quyết. Còn có đâu? Còn có chính là, phía trước giết người sự tình, cũng là cái này tổ chức là money. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ làm một cái tiên cảnh đại tàn sát thi đấu. Mấy cái tiểu tổ xuất động, so cuối cùng ai giết nhiều, quả nhiên là cái này tổ chức làm. Hàn Diệu xong nói, kia lần trước biển mây thành sự tình, cũng là bọn họ làm sao? Bọn họ trong trí nhớ không có. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá liền bọn họ làm việc thủ pháp tới xem nói, vô cùng có khả năng. Tiên cảnh đại tàn sát, như thế thú vị. Khương Tuấn Huyền nói, bất quá bọn họ hẳn là không chỉ là đại tàn sát đơn giản như vậy đi, còn có hãm hại. Không sai. Tư Mã U Nguyệt nói, bất đồng tổ hãm hại bất đồng thế lực. Chúng ta này một mảnh khu, hãm hại chính là các ngươi thần long giáo. Đến nỗi mặt khác là hãm hại ai, những người này cũng không biết. Cái này thế lực rốt cuộc là ai, có thể có như vậy bút tích. Nội vây giống nhau thế lực nhưng làm không được. Hàn Diệu xong nói, mọi người đều trầm mặc. Chuyện này các nàng đều không có đáp án. Trước đêm nơi này sự tình xử lý đi, sự tình phía sau có lẽ có thể được đến càng nhiều tin tức đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Đã có mục tiêu, bọn họ liền có hành động phương hướng. Đêm kia mấy cái khống chế người đều giết, này khối Rubik không chung cũng liền tự động phá giải. Nàng từ hắc y nhân trong trí nhớ biết được, khống chế cái này tổng cộng có 5 người, tiến vào sau phân biệt phụ trách Đông Nam, Tây Bắc, Trung 5 cái khu vực. Bọn họ vừa rồi giết là phương Tây vị, hiện tại còn thừa Đông Nam Bắc Trung 4 cái phương vị. Trung gian người kia trong tay mạnh nhất, Tư Mã U Nguyệt không dám dễ dàng đi chọc. Hiện tại đem mặt khác 3 cái thu phục lại nói. Vì thế, mặt sau mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đem kia 3 cái phương vị hắc y nhân đều thu phục, thuận tiện cứu không ít thế lực người. Này đó thế lực có chút vẫn là Tư Mã U Nguyệt đã từng nhắc nhở quá, chính là vẫn như cũ không có trường tâm, vẫn là bị giết hoa rơi nước chảy. Bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ cứu sau, đều có chút hổ thẹn. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tốt nhất chính là trăm biến môn người. Cùng khác thế lực chật vật bất kham so sánh với, bọn họ còn tính thong dong. Bất quá vẫn như cũ thoát khỏi không được những cái đó triền người linh thú. Này đó linh thú hảo sinh kỳ quái. Mặc kệ chúng ta truyền tống đến chỗ nào, chúng nó đều sẽ thực mau đuổi theo đi lên. Đại Ngụy nói. Thật là, di tích không thấy được. Ngược lại bị này đó linh thú cuốn lên. Ta xem nơi này căn bản là không phải di tích. Tiểu Ngụy nói. U Nguyệt nói rất đúng. Đây là cái giả di tích. Đáng tiếc chúng ta không có tin tưởng nàng. Nếu không phải nàng làm chúng ta đề cao cảnh giác, chúng ta phỏng chừng phía trước đã bị những cái đó độc dược cấp hại chết. Đại Ngụy nói. Tóm lại vẫn là chúng ta không nghe khuyên bảo a. Tiểu Ngụy cảm thán. Còn hảo chúng ta có cũng đủ trận pháp. Bằng không này đó linh thú cũng đủ chúng ta chịu được. Lại tới nữa, liền không thể làm chúng ta xuyễn khẩu khí sao? Tiểu Ngụy kêu lên. Bọn họ vừa mới từ trận pháp ra tới trong chốc lát, còn không có khôi phục linh lực đâu. Này đó linh thú liền lại đuổi theo. Bọn họ có trận pháp. Chẳng lẽ này đó linh thú cũng có trận pháp? Thật là chứng đau. Bọn họ linh lực ở phía trước đã dùng hết. Hiện tại thật vất vả khôi phục một chút. Đều dùng ở mở ra truyền tống trận thượng. Chờ bọn họ truyền tống trận dùng xong, đến lúc đó lại làm sao bây giờ? Hảo, đừng nói những cái đó. Vẫn là chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đem này đó linh thú thoát khỏi đi. Đại Ngụy nói. Như thế nào thoát khỏi? Chúng ta dùng một cái truyền tống trận rời đi, chúng nó lại đuổi theo. Liền tính lại rời đi, chúng nó vẫn là sẽ đuổi theo. Này căn bản vô dụng. Chúng ta nếu muốn cái biện pháp hoàn toàn giải quyết, Tiểu Ngụy nói, chính là những cái đó linh thú căn bản là giết không chết. Ta nghĩ đến một cái đồ vật, không biết các ngươi nghĩ đến không có. Đại Ngụy nói. Cái gì? Khối rubik không chung. Đại Ngụy nói. Cái gì? Kia đồ vật. Kia đồ vật không phải đã thất truyền sao? Chính là cái này cùng cái kia rất giống. Nếu thật là cái kia nói, chúng ta đây cần thiết tìm được thao tác người. Bằng không này đó linh thú cũng đừng tưởng ném rớt. Ta cũng cảm thấy này đó linh thú như là nhân vi sáng tạo ra tới. Thiên, nếu thật là cái kia, chúng ta liền phiền toái. Một khi bị khối rubik không chung thao túng người theo dõi, không đưa bọn họ diệt trừ nói, sự tình là sẽ không kết thúc. Cái kia thao tác người còn không biết ở đâu đâu. Chúng ta còn phải đem hắn tìm ra. Đại Ngụy nói. Hảo, các ngươi đối cái này nghiên cứu nhiều nhất. Nói xem như thế nào mới có thể tìm được những người đó. Chúng ta hiện tại linh lực đều hết sạch, tìm được rồi lại có thể làm sao bây giờ? Đánh không lại đối phương vẫn là chết. Đại Ngụy nói làm mọi người đều trầm mặc. Sự thật xác thật như thế, liền tính hiện tại tìm được những người đó, bọn họ cũng đánh không lại, cuối cùng kết cục vẫn là chết. Gì? Tiểu Ngụy nhìn đến trong bụi cỏ đồ vật, đột nhiên cười ha hả. Ha ha, chúng ta không nhất định sẽ chết. Làm sao vậy? Xích Phong, U Nguyệt Xích Phong, thuyết minh nàng ở gần đây. Tiểu Ngụy kích động nói. Còn không phải là một cái tiểu bối. Xem đem ngươi kích động, hắc hắc. Ngươi chờ xem trọng. Tiểu Ngụy cười nói. Bọn họ lại chạy thoát hai lần. Ở linh thú lại lần nữa đuổi theo thời điểm, đột nhiên toàn bộ biến mất. Không có. Xem ra khống chế người bị giết, khẳng định là U Nguyệt là Mani. Tiểu Ngụy nói. Tiểu Ngụy lão sư thật đúng là tin tưởng ta. Không gian thông đạo mở ra, Tư Mã U Nguyệt xách theo mấy cái hắc y nhân đi ra. U Nguyệt, thật là ngươi? Tiểu Ngụy nói. Ta liền biết ngươi khẳng định có thể thu phục cái này. Các ngươi cũng quá dễ dàng tin tưởng ta. Nếu ta không có đem người kia giết chết đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đối với ngươi vẫn là có chút hiểu biết, Tiểu Ngụy nói. Hắn chỉ chính là đã từng cùng nhau phá giải quá trận pháp. Tư Mã U Nguyệt đem người ném tới trên mặt đất, nói, hảo, ta tới là có chuyện cùng các ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.